Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Toán quá, nếu sau chuyện này bà không còn cay gắt với tôi như trước, gia đình hòa thuận thì tôi cũng sẽ không hối tiếc. Men theo con đường làng với những cánh đồng lúa trải dài bất tận, cái bình yên nhất của làng quê mà con người xa quê nào cũng luôn nhớ. Trước đây khi còn xa nhà, tôi đã rất nhớ những hình ảnh làng quê mộc mạc này. Tới lúc trở về, tôi gần như muốn ôm trọn cả bầu trời thương nhớ ấy. Bố mẹ tôi nuôi rất nhiều bò, nên tôi thường xin mẹ cho được đi chăn chúng. Những lúc rảnh rỗi, tôi tranh thủ cắt cho chúng những luồng cỏ xanh biếc. Ngày đầu tiên tôi nhận lời đi chơi với Thanh, lúc đó cái tình và bố mẹ tôi cứ hối thúc, cộng thêm cái tình cứ lải nhải bên tai suốt ngày, nên tôi nhận lời. Nhưng tôi không đi một mình mà rủ luôn cả vợ chồng cái tình. Vợ chồng nó biết tính tôi nên sẵn lòng cùng đi. Địa điểm là do tôi chọn, đó là cái đồi núi bạt ngàn những cây xanh, những tảng đá lớn đủ cho cả 10 ngày ngồi. Lúc tôi còn nhỏ, nơi đây luôn tấp nập nhộn nhịp, đây là nơi tụ tập của những người dân trong làng tôi. Nhưng giờ đây cuộc sống cơm áo gạo tiền xô bồ nhộn nhịp, khiến ai cũng ít lời tới nơi này. Hôm nay được em nhận lời đi chơi cùng với anh thấy rất vui. Cảm ơn vì đã cho anh cơ hội được gần em hơn. Em nghĩ có thêm một vài người bạn thì cũng tốt chứ ạ? Em cũng rất vui khi được làm bạn với anh mà. Ừ, vậy thì Hương làm bạn gái của anh nhé. Em không có ý đó. Ý em là bạn bình thường, anh hiểu lầm rồi. Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh không hứa sẽ cho em một cuộc sống giàu sang, nhưng anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em nghĩ chúng ta nên làm bạn thôi. Em hơn anh 2 tuổi, nên anh đừng nói với anh những chuyện yêu đương vớ vẩn như vậy. Với lại, em tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nên có lẽ anh tìm nhầm đối tượng rồi. Xin lỗi anh. Cái tình nghe tôi nói thế, liền nhanh chóng kéo tôi đi ra một khuất, hất cằm, cằn nhằn. Mày, làm cái gì mà cứ hắt hủi người ta như thế hả con ranh kia? Thế mày nghĩ sao? Tao phải làm gì bây giờ? Không có tình cảm thì làm sao mà yêu được chứ? Với lại tao hơn tuổi, Thành đấy mày biết không? Tao không có hắt hủi đâu. Nếu chê Thành thì ngoại hình, tao đã tránh mặt từ lâu rồi. Mày còn không hiểu tính tao à? Nhất gái hơn 2, nhị trai hơn 1. Mày với ông Thành như vậy là quá đẹp rồi. Mày dẹp ngay cái tư tưởng chủ nghĩa độc thân của mày đi cho tao nhờ. Sau này về già rồi, không có con cháu, mày lại hối hận cho mà xem. Một thời gian nữa, tao có thêm chút vốn, thì tao sẽ nhận một đứa con nuôi. Mày không phải lo bảo trắng răng đâu. Con nào mà bằng con ruột chứ? Sau này còn có thú vui tuổi già. Mày nghe tao đi, ông Thành ngoại hình cũng ổn, chỉ là đôi mắt có chút vấn đề thôi. Tao tìm hồi rồi, đó không phải là bị dị tật từ nhỏ đâu. Ông ấy ngày xưa lúc nhỏ nghịch phá, chơi với đám bạn, bị dây chọc vật bắt nên mới vậy. Ông ấy rất có thành ý với mày. Tao nghĩ mày nên suy nghĩ lại đi. Thôi, tao không nói với mày nữa đâu. Hôm nay tao mệt nên muốn về nghỉ sớm. Mày nói lại với hai ông ấy hộ tao. Ê, cái con này, tao mới có nói mấy câu mà mày bây giờ đã giận à? Tôi nhanh chóng rảo bước về nhà, phía sau cái tình vẫn đang lầm bầm, nhưng tôi không quan tâm. Tại sao cứ phải lấy chồng cơ chứ? Tôi chỉ muốn có một sống tự do riêng cho mình mà thôi. Vừa vào tới cổng nhà thì mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt sốt ruột lắm. Thế nào rồi? Bữa nào đem về mẹ xem thử thế nào? Nghe cái tình nói, mẹ cũng thấy được đó. Không có xem xét gì ở đây hết. Còn với cậu ta không có gì cả. Mẹ cũng đừng sốt ruột, kêu con lấy chồng nữa đi. Ờ hai, cái con bé này. Mẹ là mẹ chỉ muốn tốt cho mày mà thôi. Chứ mẹ được cái gì nào? Con gái con lứa quá tuổi rồi mà không chịu lấy chồng gì hết. Rồi rồi, con biết rồi. Mẹ với cái tình sao nói giống nhau thế nhỉ? Chuyện của con, để con tự quyết định được. Nói xong tôi bước vội về phòng. Nếu như đứng đó thêm một chút nữa, tôi sẽ phát điên lên mất. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Biết thế tôi đã không nhận lời gặp mặt. Nhưng dù sao cũng phải giải quyết cho xong. Thả dứt khoát một lần như vậy, chứ để lâu dài thì ông kia nuôi mậu thì khổ. Tôi cứ nghĩ sau lần đó Thành sẽ hiểu ý mà sẽ không làm phiền tôi nữa. Nhưng tôi đã nhầm. Không biết mẹ tôi và cái tình nói gì mà Thanh suốt ngày trồng cây si ở trước nhà tôi. Hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán, mẹ tôi lại được thể khoe tôi chuẩn bị lấy chồng. Lần đầu tiên tôi đóng cửa phòng, mặc cho Thanh ở ngoài ngồi đợi. Mẹ tôi đập cửa, tôi vẫn giả câm giả điếc. Cứ nghĩ Thanh sẽ từ bỏ, nhưng 4 ngày liền anh đều ở lì nhà tôi vào mỗi buổi tối. Bố mẹ tôi thì khỏi phải bàn, vì ông bà chỉ mong có ai rước hộ tôi đi cho ông bà nhờ. Tôi ngồi trong phòng tự lẩm bẩm một mình. Đúng là cái đồ đáng ghét mà, bám dài như đĩa ấy, đã nói tới vậy rồi mà vẫn không từ bỏ được. Được rồi, nghĩ bà đây không có cách nào để ra ngoài sao? Nghĩ là tôi làm. Tôi tiến đến phía cửa sổ tìm cách lèn ra ngoài. Độ cao từ cánh cửa này xuống đất cũng không phải là thấp, nhưng mà nghĩ tới việc được ra ngoài, nên tôi nhanh chóng lấy đà, nhảy ùm xuống đất. Ui cha, đau quá, cái mông của tôi. Dù rất đau, nhưng vẫn phải cố gắng dậy. Còn một tường rào nữa cần tôi phải vượt qua. Trước đây mỗi lần trốn bố mẹ đi chơi, tôi đều leo trèo như vậy. Nhưng đã 9 năm rồi tôi không vận động, nên giờ đây cả thần thái lẫn kỹ thuật đều rất xuống mức trầm trọng. Tuy vậy tôi vẫn hạ cánh tới đích an toàn. Này, làm gì mà lén la lén lút, lại còn nhảy tường rào thế kia? Ăn trộm à, đúng không? Tôi quay người lại mới phát hiện ra là có người đang nhìn chằm chằm mình, bèn nói. Ăn trộm cái gì chứ? Đây là nhà tôi chỉ... Không để tôi nói hết câu thì người kia đã cướp lời. Nhà cô? Được. Cô đưa tôi vào nhà, hỏi cho ra lẽ. Nếu đúng nhà cô thì tôi xin lỗi. Không thì lên công an làm việc. Ai là cái thá gì mà có quyền đó chứ? Tôi không cần biết, không phải giải thích với người khác như anh. Nhà tôi muốn làm gì thì mặc xác tôi. Đúng là cái đồ xui xẻo mà. Người kia không chịu nổi, liền tiến lại gần tôi. Ở khoảng cách này tôi mới nhận ra đó là cái tên tôi đã đụng xe hôm ở nhà cái tình. Tên kia cũng có vẻ nhận ra tôi nên không nói gì mà nhìn tôi chằm chằm, sau đó mới chậm rãi nói. Cô có phải là phụ nữ không vậy? Mẹ kiếp, mình còn chưa lấy chồng mà tên kia dám gọi mình là phụ nữ. Tôi tức tối nhìn anh ta, rồi nhân lúc không có ai để ý, tôi vùng cho anh ta một cú đá vào hạ bộ rồi hùng hổ lên tiếng. Bà đây là con gái, tuy đã 30 tuổi nhưng bà chưa có lấy chồng nha. Nói rồi tôi rảo bước về phía con đường bê tông đầu làng để mặc cho tên kia đứng lại đó ôm chân là oai oái. Tôi chửi nù rằng là cho chết, lần sau gặp tôi thì hãy tránh xa ra một chút. Hít thở một chút không khí trong lành của buổi tối yên bình, tâm trạng của tôi thoải mái hơn trước rất nhiều. Và từ đó, đêm nào tôi cũng giả vờ chốt cửa và trốn ra ngoài. Nhưng trước mỗi lần tôi nhảy là tôi phải nhìn trước ngó sau xem có người không đã mới dám tiếp đất. Cứ tưởng như vậy là đã xong, nhưng Thanh không những không từ bỏ mà lại càng dày mặt hơn. Chỉ cần rảnh ra là Thanh tới nhà tôi, làm tôi giúp phụ việc này việc kia, từ việc đi gặt lúa, thu hoạch lúa mùa, dì Thanh cũng đã có mặt. Sau này tôi mới biết, anh xin nghỉ một tháng để làm những việc đó, với mục đích tán đổ tôi. Ban đầu tôi rất cam ghét, nhưng sau rồi có lẽ mưa dầm thấm lâu, nên tôi đã dần mở lòng hơn. 6 tháng sau, thì Thanh dẫn tôi về ra mắt, và xin phép hai bên gia đình để tổ chức lễ cưới nhanh nhất có thể. Kít, một tiếng thắng xe làm tôi giật nảy mình, thì ra đã tới ngân hàng, nhanh chóng vào hoàn tất thủ tục rút tiền. Số tiền này với người khác tôi không biết, nhưng với tôi, đó là một cả tài sản lớn. Ban đầu tôi tích lũy, sau này đi xin đứa con nuôi để không phải cô đơn lúc tuổi già. Sợ tôi đã có con, nên trừ trước mắt tôi gửi ngân hàng cho chắc ăn, thế mà giờ lại phải rút trăm tiền thế này. Thật lòng, tôi vẫn có một chút không nỡ. Xong hết chưa vợ? Chúng ta về nhà thôi. Dạ, xong rồi, chúng ta về. Anh tính dẫn em đi, nhưng cầm tiền trong người thật không yên. Hay giờ em sang quán nước kia ngồi, anh chạy về đưa tiền cho mẹ, xong chúng mình đi chơi. Dù sao mẹ cũng nói là hôm nay Vũ, mẹ sẽ ở nhà trông, nên hai vợ chồng mình thoải mái một bữa đi. Nhưng mà vợ chồng mình chỉ đưa cho mẹ như vậy thôi, không cần giấy tờ gì à? Dù sao cũng là một số tiền lớn như vậy, em chỉ sợ mẹ quên. Mẹ còn minh mẫn lắm. Với lại, mình là người một nhà, cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Hay là em đang tiết tiền? Ý em không phải vậy. Thôi được rồi, mẹ nói là sang năm mẹ trả, nên em cứ yên tâm đi. Tôi không biết nói thêm gì nữa, Thành cũng nhanh chóng cầm tiền về nhà. Tôi cứ đứng bất động ở đó, đến khi Thành đi khuất mới lững thững sang quán nước bên cạnh ngồi đợi. Gọi một cốc nước cam, tôi chọn vị trí ngồi gối đối diện cho yên tĩnh. Đang bước đi thì va phải người đối diện. Xin lỗi ạ. Không sao, lần sau đi nhớ nhìn đường. Tôi ngẩng mặt lên thì chạm ngay vào một gương mặt khá quen, chỉ tiếc rằng tôi không nhớ đã từng gặp ở đâu. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của người kia, tôi vội vàng thu lại ánh nhìn. Có vẻ như anh ta không quen biết tôi, nghĩ mình nhìn nhầm nên tôi vội thu lại tầm mắt rồi rảo bước về phía bàn đã chọn. Ở một phía khác có một ánh mắt đang nhìn tôi một cách khác lạ. Thành nói là về nhà đưa tiền xong là trở lại, ấy vậy mà 2 tiếng sau vẫn chưa thấy quay lại, ruột gan tôi như có lửa đốt. Rút điện thoại trong túi ra gọi thì đầu dây bên kia là những tiếng tút dài. Đang định ra về thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi vội vàng bấm máy. Alo. Em à, anh có việc nên không đón em được, em tự ra bắt xe về đi. Việc gì mà gấp vậy anh? Anh có biết là em đợi anh gần 2 tiếng đồng hồ, giờ anh mới nói bận là bận làm sao? Anh có việc thật mà. Anh thật sự xin lỗi. Nhưng mà... Nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt mà làm tôi nhói lên một cơn đau, cố gắng bình tĩnh tiến ra quầy thanh toán nước. Tìm mãi không thấy túi đâu, lúc đó tôi mới sực nhớ là túi sách đã đưa cho Thanh giữ khi Thanh đi về nhà, mà bây giờ trong người tôi không có một đồng bạc nào. Chị có vấn đề gì cần em giúp không ạ? Chị quên mất túi sách nên hiện tại không có tiền. Chị ơi, tiền nước của chị đã có người thanh toán rồi ạ. Là sao ạ? Thanh toán rồi, là ai vậy? Người đó yêu cầu giữ bí mật. Xin lỗi, chị có cần thêm gì nữa không ạ? Dù đang rất muốn biết thông tin về người đã trả giúp mình tiền nước, nhưng phục vụ đã nói như thế, nên tôi không biết hỏi gì thêm, đành nhìn quanh một lượt rồi chào ra về. À, không cần gì nữa đâu, cảm ơn em. Vậy em chào chị, hẹn gặp lại chị lần sau. Ra tới cổng, tôi không biết phải làm gì vì trong người không có tiền nên đành đi bộ. Một tiếng thắng xe làm tôi giật mình theo phản xạ, lùi vào trong vài bước, không may vấp phải cục đá làm tôi chao đảo. Cứ tưởng mình ngã chồng vó, nhưng may thay tiền làm tôi suýt ngã ấy lại nhanh chóng cầm tay tôi kéo về phía xe, làm tôi ngã nhào vào lòng hắn. Này, anh làm cái gì đấy? Giữa thành thiên bạch nhật, anh đừng có giở trò. Không có tôi thì cô đã ngã chồng vó ra đó, còn cứng miệng hả? Không phải là anh thắng xe làm tôi giật mình nên mới vậy sao? Cô đi đường không nhìn đường, lấn chiếm lòng lề đường dành cho người đi xe máy. Tôi vậy là còn nhẹ với cô đấy. Anh... Mà thôi, cô lên xe đi, tôi trở về nhà. Chứ cô mà như thế này ở ngoài đường, nhiều người chết oan vì cô mất. Anh có cần phải nói quá lên như vậy không? Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Cô coi như là tôi xin lỗi vì việc lúc nãy đã làm cô giật mình suýt ngã, được chưa? Nói rồi không đợi tôi đồng ý mà anh ta đã kéo tôi lên rồi cẩn thận cài mũ bảo hiểm cho tôi. Lúc đó không hiểu sao tim tôi cứ đập liên hồi, sợ người kia nhìn thấy bộ dạng này của tôi nên tôi ho khan một tiếng rồi lí nhí nói. Tôi tự làm được rồi. Tôi ngồi xe anh là vì lấy nợ anh chuyện lúc nãy, coi như là không ai nợ ai đâu nhé. Tên kia không trả lời mà nhanh chóng nổ máy phóng đi. Tốc độ của tên này khiến tôi phải ôm hắn, trong lòng lúc đó thầm nguyền rủa, lần sau nếu để tôi gặp được thì chết với tôi. Tôi nhắm chặt mắt vì chưa bao giờ tôi ngồi sau xe một người đi với tốc độ như vậy, dù hoảng sợ nhưng cũng có một chút thích thú. Thỉnh thoảng tôi mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy mọi thứ di chuyển nhanh tới mức cảm tưởng như là chỉ lướt qua thôi ấy. Đang mải chìm đắm trong cảm giác mới lạ thì tôi giật mình vì tiếng thắng xe. Đang tính chửi thì tên kia đã vội cướp lời. Xuống xe đi, về tới nhà cô rồi. Hả? Về tới nhà của cô rồi, cô điếc hả? Tôi vội vàng xuống xe, cởi trà mũ bảo hiểm. Chưa kịp nói lời cảm ơn thì tên kia đã nhanh chóng đi thẳng. Cái tên này thật là không hiểu nổi mà. À mà, sao hắn lại biết nhà của tôi? Tôi nhớ là tôi có nói hắn biết đâu. Bé! Tiếng bé Vũ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Những thắc mắc đang dang dở tôi cũng nhanh chóng quên luôn vì bé Vũ cứ xả vào lòng tôi, muốn được tôi ôm. Nhìn con như vậy tôi cũng quên hết mực mọi chuyện buồn phiền. Vũ kéo tay tôi dẫn vào phòng mẹ rồi kéo mẹ nằm xa vào lòng mẹ. Vũ nhớ mẹ Hương quá. Mẹ Hương đi đâu vậy à? Mẹ cũng nhớ bé Vũ của mẹ. Mẹ với bố đi có việc. Bố về lâu rồi mà mẹ không về. Bố về có việc trước. Bây giờ bố đâu rồi? Sao mẹ không thấy? Bố chở bà đi đâu rồi ấy mẹ? Bố dặn con phải ở nhà, một lát nữa thì mẹ sẽ về. Không biết Thanh và bà Vân đi đâu mà để thằng bé ở nhà một mình như thế này. Nghe bé Vũ vô tư nói mà nước mắt của tôi trực rơi. Bà Vân có thể nói là bà ghét tôi nên bà vô tâm với Vũ, tôi còn chấp nhận. Nhưng kẻ làm cha như Thanh mà còn vô tâm như vậy thì tôi không biết phải dùng từ gì để diễn đạt. Đang xót xa cho con thì Vũ đưa túi sách lại cho tôi. Không muốn con thấy mình khóc nên tôi quay đi, vội lau những giọt nước mắt đang trực rơi xuống. Mẹ ơi, mẹ có điện thoại ạ. À? À ừ, mẹ cảm ơn bé Vũ nhé. Alo, anh à. Em với con ăn cơm trước đi. Hôm nay cả nhà ai cũng có việc nên không về ăn cơm được. Có việc gì thì nói cho em biết với. Còn anh đang nữa, anh đi đâu từ chiều đến giờ? Anh đi công chuyện, thôi nhé, anh cúp máy đây. Gần 2 tiếng sau mới thấy mọi người cùng nhau đi về trên một chiếc taxi. Đi cùng còn có một cô gái rất xinh đẹp, đặc biệt ăn mặc rất sành điệu. Bà Vân trên mặt không giấu nổi một nụ cười rạng rỡ. Cô gái thì dường như không quan tâm tới bà, chỉ níu lấy tay Thêm ra một góc thì thầm gì đó. Một lúc sau thấy Thêm quay lại một mình. Cô ấy nói không khỏe, nên về rồi mẹ. Sao vậy được, nó còn chưa vào nhà cơ mà. Trước sau gì cha về đây sống, cho nó vào để làm quen dần. Mẹ này, chính vì nhìn thấy nhà mình như vậy nên cô ấy mới bỏ về đấy. Mẹ xem mẹ chọn người kiểu gì, mà chỉ nhìn vào gia cảnh không vậy? Mày nói vậy mà nghe được à? Lúc mẹ giới thiệu cho nó, mày cũng chả mừng như vớ được vàng rồi con gì. Thêm không trả lời mà đi thẳng vào trong nhà. Bà Vân lúc này cũng bước theo sau với vẻ mặt rất tức giận. Vừa nhìn thấy mẹ con tôi đã mắng xa xả. Tránh đường ra! Làm gì mà đứng ở đó để chặn cửa vậy? Không tính cho tao vào nhà à? Cửa nhà rộng, mà chỉ đứng bên góc thôi. Mà mẹ nói cái gì mà lạ vậy? Giờ anh cũng vào hùa với nó phải không? Tao nói là nói nó chứ nói mày đâu. Đúng là ám què mà. Mẹ đừng cố vô lý. Nếu hôm nay không có chị thì hôm nay... Mày im đi, mày ngu lắm con ạ. Nói rồi bà Vân kéo thêm vào trong phòng mình. Tôi cũng không nghe rõ họ nói chuyện gì với nhau. Chỉ một lúc sau thì im lặng. Tôi tính hỏi xem Thanh đang ở đâu, nhưng nhìn thái độ của bà khiến lời nói vừa chuẩn bị thốt ra đã bị chặn lại ngay đầu lưỡi. Một lúc sau thì có tiếng xe máy. Thanh với bố chồng tôi, ông Vinh xuống xe tiến lại. Vũ đưa cho tôi một cái túi và dặn. Con đưa vào cho mẹ Hương. Nói mẹ lấy ra, cho ăn. Nếu nguội rồi thì bảo mẹ hâm lại, hai mẹ con ăn nha. Vâng ạ, hoàn ô ông nội là nhất. Bé Vũ chạy vào đưa cho tôi túi thức ăn đang cầm trên tay. Bên ngoài, bố chồng tôi và Thanh đang lời qua tiếng lại. Bố lấy thức ăn lúc nào vậy? Sao không hỏi ý kiến con? Tao hỏi ý kiến mày làm gì? Trong khi cả nhà này đi ăn hàng, mà mày lại để cho mẹ con nó ở nhà. Mẹ mày nói với tao là hai mẹ con nó đi chơi. Mày cũng hùa vào với mẹ mày, lừa tao đúng không? Tao là không có tiền, nên không mua được đồ ăn cho nó. Nên trong lúc mọi người tính tiền, tao mới nhờ phục vụ gói lại những thức ăn thừa. Động đến, để tao đưa về, đưa cho mẹ con nó đấy. Trước đây mỗi lần nó đi đâu, về nó cũng gói đồ ăn về cho tao. Chứ mẹ mày kỳ bo kèn xìn có nấu cho tao được bữa ăn nào đàng hoàng không? Nhưng mẹ đã nói là chuyện mình đi nhà hàng phải giữ bí mật với vợ con. Bố cũng thật là, mẹ mà biết được thì bố tối nay không có chỗ ngủ đâu. Mày nói thế mà nghe được à? Vợ con mày mà mày không biết chăm lo, không biết bảo vệ là thế nào? Con không có ý đó. Chỉ là hôm nay đi gặp vợ tương lai của chú thêm, nên mẹ con không muốn vợ con đi cùng. Mày... Tôi sững người vì những lời tôi nghe được. Ngay lúc này đây, tôi chưa kịp tiêu hóa những lời Thanh nói. Vậy ra hôm nay cả nhà đi ăn nhà hàng, nhưng lại không muốn cho mẹ con tôi đi cùng. Tiếng bé Vũ làm tôi giật mình trở về thực tại. Mặc dù vừa nãy mẹ con tôi đã ăn rồi, nhưng có lẽ mùi thức ăn ở nhà hàng khiến bé Vũ không cưỡng lại được. Mẹ ơi, Vũ muốn ăn. Ừ, để đấy mẹ lấy cho bé Vũ ăn nhé. Vào đây với mẹ nào. Vâng ạ. Đêm đó Thanh không giải thích gì, cũng không xin lỗi tôi mà nghiễm nhiên sùng sưng ngủ ngon lành. Tôi thao thức mãi vẫn không ngủ được. Dưới ánh sáng của đèn đường rọi vào căn phòng qua ô cửa sổ, vào khuôn mặt của Thanh. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn rõ khuôn mặt của Thanh. Sau bao nhiêu năm, Thanh vẫn không già đi một chút nào, thậm chí là còn đẹp và phong độ hơn hồi chưa lấy tôi. Bất giác nhìn lại bản thân mình, sau bao nhiêu năm lấy chồng, một lòng phục vụ chồng và nhà chồng, lại thêm nuôi con nhỏ, nên không có thời gian trang chút lại bản thân. Bây giờ nhìn mình trong gương, tôi cũng không nhận ra bản thân của tôi nữa. Một giọt nước mắt lăn xuống, hai gò má nóng hổi. Ngày Thanh rơi đi, trời mưa tầm tã, trước mặt tôi vẫn mạnh mẽ, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi Thanh đi rồi, tôi mới chạy vào phòng nhà tắm, khóc một trận thoải mái. Mẹ chồng tôi nói, số hai vợ chồng tôi ở gần nhau sẽ dễ sinh cãi vã, nên cứ khuyên chồng tôi đi làm ăn xa. Tôi không biết có đúng không, chứ lần nào Thanh về nhà, là y rằng vợ chồng tôi lại lời qua tiếng lại. Những lúc xa nhau, chỉ có những cuộc điện thoại làm cầu nối giữa chúng tôi. Thường thì những lúc vui, tôi với chồng hay gọi tên, chứ không xưng anh em như ở nhà. Hôm nay cũng thế, tôi với Thanh đang mải đùa với nhau ôn lại kỷ niệm xưa. Thanh quên là ngày xưa, Thanh rất trai lì khi ở nhà Hương sao? Lúc đó nhìn Thanh giống hệt Chí Phèo à? Để có được Hương, Thanh chấp nhận làm Chí Phèo. Mà nếu Thanh làm Chí Phèo, thì chẳng phải bây giờ Hương là thị nở sao? Mà Thanh này, tháng này công ty Hương trả lương chậm mấy hôm, mà mấy bữa rồi cô giáo nhắc về tiền học của bé Vũ. Thanh xem, gửi về cho Hương ít tiền nhé. Rầm, mẹ chồng tôi bước vào với khuôn mặt đầy tức giận. Mẹ à, sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa? Đây là nhà tao, tao muốn đi đâu làm gì là chuyện của tao. Mày ghê gớm quá rồi phải đó. Con không có ý đó, nhưng đây là phòng riêng của vợ chồng con. Mẹ muốn vào cũng phải gõ cửa chứ à? Mày nói chuyện với ai đấy? Con nói chuyện với chồng con ạ. Mày nói chuyện với chồng mày, mà mày ăn nói cái kiểu đó à? Không có trên dưới gì nữa hay sao? Đã làm vợ, thì dù chồng có hơn tuổi, cũng phải gọi chồng là anh. Chứ như cô, tôi thật không ưa. Sao mà cái thằng Thanh nó có thể lấy được cô cơ chứ? Mẹ ơi, bọn con chỉ đùa nhau một tí cho vui thôi ạ. Chứ bình thường con vẫn gọi anh hoặc là chồng mà mẹ. Mày không phải giải thích. Cái loại như mày, may mà thằng Thanh nó rứt dùm, chứ không ế thối nát ra. Mà tao hỏi mày, 500 tao để trong phòng, giờ đâu rồi? Sao mẹ lại hỏi con ạ? Không hỏi mày thì hỏi ai? Nhà này không có thói ăn cắp vặt. Hơn nữa, tao mới bỏ chiều nay, mới đi được một lúc. Lúc trong nhà chỉ có mỗi mẹ con mày. Mày nghĩ xem, không phải mày thì là ai? Chẳng lẽ thằng con mày à? Tôi không chịu nữa, cào lên với bà Vân. Đụng đến tôi thì được, chứ Vũ còn bé, sao bà lại có thể nói như vậy với nó chứ? Mẹ, mẹ vô lý nó vừa thôi. Còn không biết tiền của mẹ để ở đâu hết. Sao cứ hết lần này đến lần khác, cứ hễ mất tiền là mẹ lại hỏi con. Lần này khác, tao nghe bà Thoa bán quan nói, mày vừa dùng 500 ngàn đó ra mua thức ăn, mày giải thích xem. Mẹ, vậy mẹ nghĩ chỉ có mẹ mới có tờ 500 ngàn thôi à? Đó là tiền gì của bé Vũ cho nó để mua thức ăn, tẩm bổ cho nó, vì dạo này nó gầy quá. Mày không phải giải thích, tao biết tòng mày rồi. Chị mày thảo ăn quá ha, đừng qua mặt tao, mau nôn tiền ra đây. Mẹ đừng có vô lý như vậy mà. Mẹ! Tiếng Thanh cất lên, làm hai mẹ con tôi giật nảy mình. Thì ra mày nói chuyện với bà Vân mà tôi quên mất không tắt máy. Như vậy cũng tốt, để Thanh biết được những lúc tôi ở nhà, mẹ chồng tôi đối xử với tôi như thế nào. Mày về đây mà xem con vợ của mày này. Mày đúng là ngu lắm con ạ. Rước phải cái con cáo già về nhà, bây giờ mẹ mày phải khổ đây. Tôi cũng phải công nhận trình độ khóc lóc xả vờ của bà Vân là số 2, thì không ai dám nhận là số 1. Mới đó thôi bà còn hùng hồn như vậy mà bây giờ lại tỏ ra ủy khuất trước mặt con trai bà. Nhưng Thành có lẽ đã nhàm chán nên không còn dỗ dành như trước. Mẹ à, đó là vợ con, xin mẹ đừng suốt ngày làm khó cô ấy như vậy, có được không? Con ở xa không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì, nhưng con tin vợ con không phải là kiểu người ăn cắp vặt như thế. Giờ mày có vợ rồi, nên mày không cần người mẹ như tao nữa có phải không? Tao cũng không có đứa con như mày. Mẹ à, có gì ngày mai con về rồi nói, mẹ đừng nói có như vậy được không? Chúng tôi nói qua nói lại vài câu nữa rồi Thanh cúp máy. Thật tâm, tôi cũng không muốn Thanh vì chuyện này mà phải cất công về nhà trong lúc công việc đang rất bận rộn. Nhưng mà suy cho cùng thì một mình tôi cứ mãi chịu đựng mà Thanh không biết và hiểu cho thì mọi sự cố gắng của tôi suy cho cùng chỉ là vô ích. Mẹ chồng tôi sau khi nghe Thanh nói ngày mai cũng về thì không sáng làm lên nữa, chỉ tức giận bỏ đi chơi. Anh về rồi à? Đi đường có mệt không? Cũng hơi mệt. Hôm nay em làm K2 à? Dạ vâng, chiều nay em mới đi làm. Ai mệt thì vào nhà nghỉ ngơi đi. Em đi ra chợ mua một ít đồ về nấu buổi trưa. Ừ. Tôi nhanh chóng đi ra chợ mua thức ăn. Tầm này quán hàng cũng đã gần nghỉ rồi nên phải nhanh chân lên mới kịp. Cô đi chợ mà cả tiếng đồng hồ vậy? Còn nữa, mua gì mà mua lắm thế? Chồng về là phung phí liền à? Còn tôi nó đi làm vất vả mới có tiền mà cô ở nhà như vậy đó hả? Vẫn biết là mẹ chồng tôi cố ý nói như vậy để Thanh nghe thấy. Tôi lén liếc nhìn Thanh thì thấy anh chau mày. Nhưng ngay sau đó anh lại tỏ ra bình thường, nhìn về tôi rồi nhẹ nhàng nói. Em vào nhà chuẩn bị đồ ăn đi, anh nói chuyện với mẹ một chút. Vâng ạ. Tôi không biết phải nói gì nên đành nghe lời Thanh đi vào chuẩn bị đồ ăn. Căn bếp của nhà chồng tôi thiết kế rất kín, bếp lại sử dụng bếp củi vì mẹ chồng tôi không thích sử dụng bếp ga. Đã nhiều lần tôi ngỏ ý muốn mua về dùng nhưng đều bị bà gạt phát đi. Anh chị hiện đại quá, tôi không theo kịp. Tôi sống mấy chục năm nay với cái bếp này có sao đâu mà chị cứ làm quá lên. Nhưng mà thực sự mùa hè rất nóng mẹ ạ, với lại khói bụi bay khắp nhà không tốt cho sức khỏe. Gớm, ga thì tốt cho sức khỏe chắc, hít cái đó cũng càng dễ chết hơn. Với lại chưa kể đến những rủi ro khi sử dụng, có thể cháy nổ, tan xác đấy. Mẹ ơi, đó là do mình sử dụng đồ rẻ tiền kém chất lượng thôi, chứ ga sử dụng đồ tốt, không có những chuyện đó xảy ra đâu ạ. Thôi thôi, tôi đã nói không là không. Chị chỉ được cái hoang phí, không biết tốn kém là gì. Chúng con tự mua, nên mẹ đừng lo về chuyện tiền bạc. Nhưng đây là nhà của tôi không thích, nên anh chị muốn thì ra ở riêng mà dùng. Đấy, mẹ chồng tôi tiết kiệm tới mức tằn tiện. Ở chung với bà, tôi có muốn làm gì cũng không được. Mơ ước của tôi vẫn là có một ngôi nhà cho riêng gia đình nhỏ của mình. Mà nghĩ tới nhà riêng, tôi lại sực nhớ tới năm nay, mẹ chồng tôi có hứa cho hai vợ chồng tôi một miếng đất để xây nhà. Mày về mà xem vợ mày như thế nào đi. Ăn uống thì phung phí, tiền lương thì không được bao nhiêu, cũng không biết tiết kiệm gì cả. Cứ như thế này thì có ngày mà cạp đất mà ăn con ạ. Mày nghe, đưa tiền đây cho mẹ giữ cho. Sau này lỡ có chuyện gì, có cái mà xoay sở. Mẹ, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mày mà thôi. Con lớn rồi, cũng có gia đình rồi. Vốn dĩ con cứ nghĩ mẹ chỉ ghét cái Hương vì cô ấy hơn tuổi con. Nhưng vì con có vợ rồi nên mẹ thấy bị san sẻ tình cảm. Nhưng con không ngờ mẹ lại ích kỷ suốt ngày chỉ biết đến tiền. Lúc nào mẹ cũng chê Hương thấp, rồi Hương nấu ăn ngon, làm cả nhà đều thích, mẹ cũng không vừa lòng. Nhưng mẹ quên rằng nhờ ai mà con có được như ngày hôm nay sao? Lúc trước nếu Hương không đồng ý lấy một thằng kiếm khuyết như con, thì đời cô ấy có lẽ đã khác. Mẹ chê cô ấy phung phí, nhưng mẹ mới là người tằn tiện trong ăn uống. Mẹ xem bố và bọn con đi làm mà mẹ cho ăn những gì. Lúc nào bố và bọn con cũng đói, vì một nồi cá mẹ hâm đi hâm lại cả tuần, suốt ngày chỉ có rau muống luộc rồi xào nấu canh. Mẹ không thấy chán, nhưng bố và chúng con ngán đến tận cổ rồi. Từ ngày Hương về, lúc nào trên bàn ăn cũng đủ món cả, và cả nhà đều ăn rất ngon. Mẹ không thấy chú Thóc trước kia còn như con mắm, mà giờ hồng hào có da có thịt hơn trước rất nhiều. Mẹ chỉ nghĩ đến bản thân của mẹ, về những điều mẹ thích, mà chưa từng để ý đến cảm nhận của những người trong gia đình. Mày nói xong chưa? Tao cũng vì cái gia đình này, tao tiết kiệm là vì ai chứ? Mày quên là ai đã sinh ra mày à? Cái đồ vong ơn bội nghĩa. Mẹ đúng là vô lý quá rồi. Được rồi, bây giờ chúng mày đủ lông đủ cánh rồi. Mày muốn bay rồi phải không? Tao chính thức cho vợ chồng mày ra ở riêng. Miếng đất ở đầu làng, cho hai vợ chồng mày tự mà xoay sở với nhau đi. Mẹ à, vậy số tiền năm ngoái của Hương, mẹ cho vợ chồng con xin lại để lấy tiền mà làm nhà. Mặt bà Vân biến sắc, sau đó bà chuyển sang một chủ đề khác, lặng tránh câu hỏi của Thanh. À, chắc vợ mày nấu xong cơm rồi. Mày xem vào đó có gì phụ nốt nó đi. Tao đi ra đầu ngõ có một chút việc. Mẹ đi đâu ạ? Giờ cũng gần tới giờ cơm rồi mà. Tao đi có một chút xíu thôi, tao về liền ngay. Bà Vân nhanh chóng tiến ra phía cổng. Nhìn bộ dạng này của mẹ, Thanh chỉ biết lắc đầu ngắn ngồng. Em làm xong chưa? Có cần anh phụ không? Anh giúp em dọn chén đũa ra đi. Mà mẹ đi rầu hả anh? Mẹ đi có chút việc, lát nữa về ngay ấy mà. Tôi nhìn Thanh ngập ngừng, nửa muốn hỏi chuyện, nửa không. Vì thật ra Thanh và mẹ nói chuyện rất lâu thì tôi lại rất tò mò. Đang không biết bắt chuyện thế nào thì Thanh vội lên tiếng. Mẹ nói, tháng sau mẹ cho hai vợ chồng mình miếng đất ở đầu làng để xây nhà đó. Tôi như không tin vào tai mình nữa, nhảy cẫng lên vui sướng. Thật hả anh? Mẹ đồng ý cho hai vợ chồng mình à? Ừ. Nhưng mà còn tiền xây nhà, năm ngoái... Đang nói đến đó thì bố chồng tôi về. Thấy Thanh ông ngạc nhiên một lúc, sau đó không nói gì cả, đi thẳng ra giếng rửa chân tay. Lúc đi vào ông nhìn quanh một lượt rồi hỏi Thanh. Về có việc gì à? Sao bảo tháng sau mới về? Còn có chút việc thôi ạ. Ừ. Bố chồng tôi là người rất yêu thương vợ con, nhưng có một cái tật là nghiện rượu. Thực ra trước đây ông không uống rượu, nhưng có lẽ cuộc sống đã khiến anh thay đổi. Mỗi lần rượu vào, ông thường nói rất nhiều, thế nên mẹ chồng tôi không ưa và cấm tiệt ông về vấn đề uống rượu. Nộc cho lắm vào, lại còn lè nha nữa, là bà Thiến nghe. Đừng nghĩ bà hiền mà muốn làm gì thì làm. Tôi nghe bà chửi mà không nhịn được cười, còn ông thì không dám, chịu nhẫn nhường. Dường như ông nhẫn nhịn lâu lắm rồi, hôm nay ông mới có can đảm bộc phát. Bà mà hiền à, hiền mà như con hổ thì có. Bao nhiêu năm nay tôi làm trâu làm ngựa cho cái nhà này, nhẫn nhịn đủ rồi nhé. Rồi sao? Ông tính làm gì? Nếu năm đó không có cha mẹ tôi cưu mang, thì ông có được như ngày hôm nay không? Đúng là cái đồ vong ăn bội nghĩa. Vì thế cho nên bao nhiêu năm nay, tôi đã nhường nhịn đến mức chịu đựng bà như vậy là quá đủ rồi. Bà đừng nghĩ chỉ có ít tiền mà lên mặt với tôi. Tôi là đàn ông, tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Bao năm qua vì thương bà, thương con, nên tôi nhẫn nhịn cho bà gia đình yên ấm. Hai ông bà lời qua tiếng lại được một lúc, thì vợ chồng tôi và hai đứa em chồng từ ngoài sân đi vào. Vừa nhìn thấy con, bà Vân liền lăn ra đất. Trời ơi, làng nước ơi tới đây mà xem. Bao nhiêu năm nay tôi hầu hạ chồng con, giờ không được cảm ơn, lại còn lấy phải người chồng suốt ngày rượu chè, về còn vũ vu với vợ. Trời ơi là trời! Mẹ, mẹ có sao không ạ? Ông có còn là người nữa không? Đến vợ của mình mà ông cũng đánh được. Chúng mày, sao chúng mày lại đối xử với tao như vậy chứ? Ông nhìn lại xem, ông suốt ngày say xỉn, đã vậy còn lè nhè, đau hết cả đầu. Mày... Hôm nay chúng tôi sẽ cho ông một bài học. Nói rồi chồng tôi và hai đứa em đi từng dây thừng, trói bố chồng tôi lại để ông nằm ngoài sân, không cho ông vào nhà. Tôi dù rất thương bố chồng nhưng vẫn không biết phải làm gì. Đứng thần người một lúc sau tôi mới chạy ra sân, cản mấy anh em của Thanh lại. Anh ơi, bố uống rượu như vậy là không đúng, nhưng mà như thế là tàn nhẫn với bố quá anh ạ. Em không phải can, để vậy cho ông ta biết, lần sau còn uống nữa là không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà lỡ bố xảy ra chuyện rồi thì sao? Ông ta khỏe như voi ấy, xảy ra chuyện gì được chứ? Thôi em vào nhà nghỉ đi. Mẹ chồng tôi nãy giờ im lặng hả hê, nghe tôi nói vậy bỗng nhiên sủ lông lên tức giận. Đấy là chồng bà, là bố tụi nó nên vậy, muốn làm gì thì tự tôi biết mức độ. Cô là người ngoài, đừng có tan dự vào. Có vẻ như nhìn thấy bố con bọn họ bất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net